Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 597. Chương 597 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 64. Chương 597 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 64 thân đồ mặc mắt nhìn phía trước. Không có xem nàng, phảng phất cách thật lâu. Nghe được hắn lãnh đạm một câu ta ở ngươi sẽ không phải chết cùng với hắn nói. Nam Nhiễm môi đỏ gợi lên cười tới, nàng mí mắt càng ngày càng thấp. Thực nhẹ một tiếng áo, đi theo. Hoàn toàn ngất đi, chờ đến nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm mơ siêu nàng là ở thân đồ mạc. Công quán, nàng toàn thân bị bao cùng cái xác ướp giống nhau, liếc mắt một cái nhìn lại. Trắng trẻo mập mạp, ngã vào nơi đó còn không động đậy, nàng này một dưỡng chính là 7 ngày, vẫn luôn là hoa vũ hầu hạ. Nàng uy nàng ăn cái gì, mà nàng tự tỉnh lại lúc sau. Liền không còn có gặp qua thân đồ mạc, rốt cuộc. Như vậy ngã vào trên giường dưỡng bệnh tư vị thành công đem nàng cấp dưỡng phiền, tìm đem dao gọt. Hoa quả, bản thân đem toàn thân băng vải tất cả đều cấp hủy đi, bản thân biếng nhác lảo đảo lắc lư hướng phía. Ngoài chạy đi, thống tử mở miệng leng keng. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt vai ác boss Cửu Sơn hoàn thành đệ tam chuyện tốt. Vì nhân loại chân thiện Mỹ góp một viên gạch. Chúc mừng, Nam Nhiễm một bên nghe thống tử nói chuyện. Một bên tại đây công quán bên trong đi dạo, nơi này. Cũng không biết khi nào gác vệ đều cấp triệt này một tảng lớn sân. Rất là xinh đẹp, nhưng chính là không có người, thống tử nhỏ giọng mở miệng ký chủ. Từ vị diện này bắt đầu ngài đem vô pháp lại tiếp tục được đến phần thưởng Dạ Minh Châu. Nam Nhiễm tả nhìn xem hữu nhìn xem, chậm gì gì lên tiếng ân thống tử khiếp sợ. Ký chủ không có phát giận, cũng không có sinh khí, nàng đây là làm sao vậy? Này sẽ không một hồi lửa lớn đem đầu óc cấp cháy hỏng đi. Tiểu Hắc Long hỏi thật cẩn thận ký chủ, ngài thật sự không tức giận. Nam Nhiễm thuận miệng lên tiếng ân, nàng cùng Tiểu Hắc Long nói lời này. Lại là đôi mắt mãi cho đến chỗ xe mơ siêu như là đang tìm kiếm cái gì, Tiểu Hắc Long giống như minh. Bạch Nam Nhiễm đang tìm cái gì? Lập tức mở miệng ký chủ, thân đồ mặc ở lầu ba thư phòng. Nếu ngài muốn tìm hắn nói, có thể đi chỗ đó. Nam Nhiễm bước chân một đốn, mới vừa bước ra công quán, quải cong liền đi trở về. Khó được, Nam Nhiễm cấp Tiểu Hắc một câu khen ngợi, không tồi, Tiểu Hắc Long vừa nghe liền biết ký chủ tâm. Tình hảo, nó cũng tâm tình hảo rất nhiều. Nam Nhiễm đi lên lầu ba, lầu ba cửa thư phòng hờ khép, nàng sắp đến gần thời điểm, liền nghe được bên trong truyền đến nữ tử thanh âm, mạc. Lâu như vậy không gặp, có hay không tưởng ta? Nam Nhiễm nghe như vậy cái xưng hô. Nheo mắt chờ đến nàng đi tới cửa, liền bỗng nhiên nghe được bên trong truyền đến một tiếng nữ tử kiều xuyễn cùng kinh hô hỗn loạn. Thành âm siêu Nam Nhiễm nâng lên tay, lạch cài, một chút cũng chưa do dự đẩy ra đại môn, liền nhìn đến một nữ tử ngã xuống trên bàn. Cao eo váy tiểu lễ phục đột hiện ra cực hảo dáng người. Phía trước bộ ngực sóng gió mãnh liệt. Sắp rớt ra tới giống nhau, thân đồ mặc trong tay nắm một phần văn kiện. Ngồi ở cái bàn mặt sau, biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Phảng phất đang xem một cái không có bất luận cái gì sinh mệnh đồ vật giống nhau lạnh băng. Thực nghe được cửa phòng truyền đến tiếng vang, nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn đến Nam Nhiễm đôi tay ôm ngực. Dựa vào khung cửa thượng. Đen như mực con ngươi chính nhìn hai người bọn họ, thân đồ mặc nhìn đến trên người nàng băng vải đột. Nhiên cởi bỏ chạy ra tới, mày hơi ninh, đẩy ra ghế dựa đứng lên, đi qua thanh âm lãnh đạm như thế nào ra tới. Lời tuy nhiên nghe thực lãnh, nhưng là duỗi tay đi xem xét trên người nàng miệng vết thương thời điểm. Động tác thực nhẹ, giống như nàng là cái dễ toái hoa hoa. Hơi chút trọng điểm liền phải vỡ vụn, lôi kéo tay nàng. Xem nàng trên cổ tay thương, bởi vì nàng hủy đi thời điểm quá không sao cả. Miệng vết thương vừa mới kết vảy trực tiếp bị nàng xé rách lại lần nữa đổ máu. Tấu chương xong, hết chương.